Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 476. Nhân viên chắc chắn, năm mới kinh hỉ, Chu Hạo buổi sáng đến công ty an bài với chi nhánh công ty mấy cái ngành chủ quản gặp qua sau. An bài hết năm sự tình, liền tìm bọn hắn muốn, Running Brother, này đương Tống Nghệ hạng mục kế hoạch nhìn. Qua hết năm này đương tiết mục mới có thể chuẩn bị thu âm. Đến nghỉ hè trước hẳn sẽ phát hình. Chu Hạ chủ yếu là muốn xem bọn họ lựa chọn huynh đệ một dạng nhân viên. Hắn tự mình cũng có chút ý kiến. Quả nhiên nhân gia đã bận rộn hơn mấy tháng. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Cũng với rất nhiều nghệ sĩ cũng liên lạc qua rồi. Những thứ này nghệ sĩ cơ bản đều là hạ hoa diễn viên. Chu Hạ thấy nữ khách quý lại là Tư Tư, có chút trầm ngâm, Tư Tư tựa hồ không quá thích hợp đi. Thực ra, Running Brother, loại này Tống Nghệ, mặc dù được xưng chân nhân tú, nhưng đều có nhất định kiểu, mỗi một thành viên đều có đặc biệt nhân vật xác định vị trí. Ở tiết mục chung đều là biểu diễn mà thôi, sau đó thường thường nói có người có hay không Tống Nghệ cảm. Thích hợp không thích hợp loại này tiết mục, chủ yếu nói đúng là ở tiết mục chung tự mình biểu hiện năng lực. Running Brother thành viên là 6 nam 1 nữ, trong đó mỗi người đều có rõ ràng tính cách đặc thù. Nói đơn giản, có người là trí tuệ đảm đương, có người là lãnh đạo đảm đương, có người là khôi hài đảm đương, có người là mặc vào xấu xí đảm đương, có người là năng lực đảm đương. Có người phụ trách xinh đẹp như hoa, có người phụ trách nhân khí, mà ở vốn là Running Brother tiết mục chung, 7 người kia tất cả đều là mỗi người có bất đồng phân công. Rất dễ dàng phân biệt ra được bọn họ nhân vật, Tư Tư làm cái khách quý còn có thể, nếu để cho nàng lâu dài làm duy nhất nữ đoàn viên. Chu Hạ vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Dù sao công ty đối với Tư Tư hoạch định cũng không phải là làm cái Tống Nghệ đại gia. Bây giờ nàng đã có chừng mấy bộ tác phẩm tiêu biểu. Đặc biệt là nàng tân bá điện ảnh, Nhân Chứng Mù. Phim truyền hình, Vách Đá. Đây đều là để cho nàng hướng đại hoa đạo trên đường đi. Mà bây giờ đang ở phát hình, bộ bộ kinh tâm. Khiến nó nàng nhân khí lần nữa tăng vọt. Có thể nói ở làng giải trí phong đầu nhất thời Vô Lượng. Tiết mục tổ chọn nàng làm duy nhất nữ thành viên. Khẳng định cũng có nguyên nhân này. Nhưng là nếu như không để cho công ty mấy nữ nhân minh tinh tham dự. Kia cơ hội tốt như vậy nhường cho ai đó. Chu Hạ trầm ngâm. Nhường cho khác công ty nữ nghệ sĩ. Hoặc là đài truyền hình đơn vị liên quan. Đây chẳng phải là có chút lãng phí cơ hội. Dù sao Dương Thiên Bảo bằng Running Brother, cái này tác phẩm tiêu biểu. Nhưng là thành quốc nội nhân khí cực cao nữ diễn viên. Có nhân khí, nàng tác phẩm cũng nhiều hơn. Vô luận là điện ảnh, hay lại là phim truyền hình cũng so với còn lại nữ nghệ sĩ nhiều cơ hội là. Nhưng là trước mắt công ty ai thích hợp nhân vật này đây? Tiểu Ái, Chu Hạ cẩn thận suy nghĩ một chút. Hay lại là hủy bỏ, nàng vẫn còn ở đi học à. Lời như vậy, Mỹ Na, nhị địch bọn người là không thích hợp. Quả thực không được, chẳng lẽ chỉ có thể để cho tiểu hồ ly lên. Nàng Tống Nghệ cảm cũng không tệ. Hơn nữa lại vừa là mang hàng nữ vương. Khả năng cũng có hứng thú tham dự như vậy tiết mục. Nếu như quả thực không được, người nữ kia khách quý liền dứt khoát không muốn cố định. Mỗi một kỳ đổi một cái, hoặc là không riêng gì nữ khách quý, trong đó mấy cái thành viên mỗi kỳ cũng đổi, cũng không phải là không thể. Đương nhiên đây nhất định là có nguy hiểm, dù sao mỗi một huynh đệ một dạng thành viên thay đổi ảnh hưởng cũng không dễ đánh giá. Suy nghĩ một chút đã từng nhị địch thối lui ra Running Brother sau đó. Kỳ mới nhất Running Brother thu thị huy hoàng khó khăn ở. Tuy nói có Dương Thiên Bảo lời đồn xấu truyền thân, Running Brother một dạng nhân khí đảm đương tiểu thịt tươi công khai tình yêu. nhân khí tuột xuống các loại nguyên nhân, nhưng nhị địch thối lui ra đưa tới biến hóa mới là nguyên nhân lớn nhất. Trước mắt lời nói, Running Brother một dạng thành viên giống như Trần Xích Xích, Tiểu Báo Săn Mồi đều là nhân khí không cao, là không có khả năng gia nhập. Hơn nữa, hai người bọn họ mới ký hợp đồng Hạ Hoa, cứ như vậy đẩy hắn môn, vẫn sẽ đưa tới người khác bất mãn. Chu Hạ suy nghĩ một chút, đem tiết mục tổ nhắc tới mấy cái nhân tuyển cắt đi. Quyển định vài người, chủ yếu là cơ cấu nhân tuyển thay đổi. Đậu Tiêu thay thế Lý Thần năng lực giả xác định vị trí. Thực ra chủ yếu là thể lực hoặc có lẽ là thân thể tố chất phương diện. Tiểu Hồ Ly thay thế Dương Thiên Bảo, xinh đẹp như hoa đảm đương. Còn lại hai người Trần Xích Xích cùng Trịnh Khải, Chu Hạ cuối cùng vẫn quyết định để cho hai người bọn họ gia nhập. Vương Bảo Bảo cùng Vương Tổ Lan là không có đổi. Như vậy bảy cái nhân tuyển bước đầu quyết định sau, Chu Hạ liền không quan tâm chuyện này rồi. Dù sao Hạ Hoa điện ảnh ở tống nghệ phương diện này đã thành công luyện chế Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, I Am A Singer, chương trình siêu trí tuệ, ba cái ưu tú tống nghệ tiết mục. Trước mắt đã tại quốc nội xác lập quyền uy. Nghĩ tới đây Chu Hạ đang suy nghĩ, bố ơi, mình đi đâu thế? Bản quyền đều sớm mua lại rồi, cũng là nên luyện chế. Hắn rồi hướng tống nghệ ngành viết xuống đại khái ý tưởng. Lúc này mới đoán xử lý xong trước Tết sự tình, rời đi công ty về nhà. Chu Hạ tự mình chính là bận bịu bắt đầu viết, hàng bắt đầu, kịch bản. Cái này văn nghệ điện ảnh hắn rất coi trọng. Hắn làm là viết ra đệ nhất bản kịch bản, sau đó cụ thể cặn kẽ hoàn thiện sự tình, chính là giao cho công ty biên kịch tổ làm. Ở Chu Hạ ý tưởng chung, cũng không phải là muốn nguyên lai Ấn Độ điện ảnh như vậy bắt đầu. Hắn cố sự ý tưởng là hai cái mới vừa thi đậu nghiên cứu sinh sinh viên bởi vì ngoài ý muốn mang thai, vội vã bước vào hôn nhân cung điện, sau đó sinh ra một đứa con gái. Hai người bọn họ nhân gia đình phổ thông, cha mẹ có thể giúp được bọn họ rất ít, cho nên hai người tạm ngừng học nghiên kế hoạch. Nam sinh đi làm nuôi gia đình sống qua ngày, nữ hài sinh ra hài tử, cha mẹ hỗ trợ chiếu cố, sau đó nàng cũng bắt đầu đi làm. Theo hài tử lớn lên, hai người công việc thành công, thăng chức tăng lương, thành thành phố cao thu nhập đám người. Vì hài tử giáo dục, bọn họ bán hết trước đây cơ hồ ở ngoại ô nhà ở. Sau đó vay tiền mua nhà đến học khu. Vốn tưởng rằng như vậy sau này hai tử đi học liền khẳng định không thành vấn đề. Không nghĩ tới vấn đề lại cái này tiếp theo cái kia phát sinh. Tiểu hài bên trên vườn trẻ, tiểu học trường học đều có nhất định vị trí. Thật sớm liền cần ghi danh xếp hàng. Có thậm chí liên quan đến hộp tối thao tác các thứ chuyện. Chu Hạ đem cố sự đại khái viết xong, bắt đầu viết cặn kẽ kịch bản. Hắn bận rộn sau, liền một chút quên thời gian. Mẫu thân điện thoại đánh tới thời điểm, đều đã hơn 7 giờ tối rồi. Hôm nay nhưng là 30 Tết. Hơn nữa ông nội, nãy nãy buổi trưa đến Ma Đô. Hắn nói tốt về sớm một chút, làm sao lại quên, mà là đến tự mình biệt thự. Bận rộn nổi lên chuyện này. Chu Hạ vội vàng vội vã về nhà, cũng còn khá khoảng cách ra không xa, cũng liền mấy phút mà thôi. Về đến nhà sau đó, Chu Hạ liền xếp đặt đặt cơm tất niên sự tình, an bài xong buổi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm. Mẫu thân và nãi nãi ngay lập tức sẽ dạy dỗ một hồi. Nguyên lai các nàng đã sớm chuẩn bị xong tài liệu thực tế, với Trương tỷ đám người ở làm đồ ăn rồi. Chu Hạ thấy vậy yên tâm lại, cơm tất niên đương nhiên là trong nhà ăn tốt hơn một chút. Hắn liền đến thư phòng đi phụng bồi cha và ông nội nói chuyện phiếm. Nhận được chúc Tết tin nhắn ngắn sau, hắn cũng sẽ lập tức trở về xuống. Cuối cùng quả thực quá nhiều, Chu Hạ dứt khoát đem một số người chọn lựa bày phát. Đối với mấy người nữ nhân hắn đương nhiên là mưu đồ biên nhiều chút thổ vị lời tỏ tình phát chúc Tết tin tức, dĩ nhiên không quên được còn có hồng bao. Đây cũng tính là WeChat mới nhất thanh toán chức năng. Chức năng này vừa ra tới, theo bao tiền lì xì phát động đến. Tin tưởng cái này năm hai cái mã 33 đều là quá không xong. Đây cũng tính là Chu Hạ năm 2012 năm mới kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.